Các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 35 của hệ thống Bát Quỷ. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là Vương Bát Bình đã tổ chức một cái buổi lễ hòa nhạc chơi lớn luôn, đúng không ạ? Tôi cũng không dám bình luận nhiều, tôi thấy buồn cười quá. Chuyện này nó giải trí cao quá. Vậy chúng ta sẽ xem là nó còn đến mức độ nào nữa. Và liệu rằng âm ty lần này thất bại thì sẽ có cái động tĩnh gì khác nữa thì chúng ta sẽ cùng xem. Hãy donate ủng hộ A Tốn mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay để diễn đọc cho các bạn cao các hình thức ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này được xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là vi phạm bản quyền lan trộm của A Tốn. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Chương 239. Đầu óc của ta ngu mất. Ở khu sơn mộ phía tây, cục diện vô cùng náo nhiệt, một lần nữa dường như là bùng nổ. Sự tình lên men, càng ngày càng có nhiều quỷ từ các phương hướng khác chạy đến khu mộ địa phía tây. Quỷ ở phía nam chạy đến nhiều lắm là chấn kinh, sau đó cùng bị tiếng ca của Trương Quốc Vinh tẩy não, tham gia vào đội ngũ cổ vũ buổi hòa nhạc. Ở phía đông cùng phía bắc, quỷ lại khác. Bọn họ sau khi chạy đến phía tây xem, nhìn thấy cảnh tượng ở phía tây, những con quỷ ở phía đông và phía bắc chạy đến thì òa khóc. Cái gì vậy? Tại sao cùng là lên sơn mộ mà lại chênh lệch lớn như vậy? Chúng ta ở phía đông và phía bắc đổ máu, kém chút nữa sẽ bị tàn sát, ấy vậy mà phía tây lại vui vẻ như vậy. Cùng lúc đó, đám nhân sĩ đuổi quỷ ở phía tây cũng đã gia nhập cùng với buổi biểu diễn. Đây là một màn duy nhất trong lịch sử, một màn vượt qua thời đại. Quỷ và nhân sĩ đuổi quỷ hài hòa với nhau, cùng xem hòa nhạc, cùng đung đưa đèn huỳnh quang trong tay. Người bình tĩnh duy nhất ở đây chính là người phụ trách nhân sĩ bắt quỷ, cũng chính là vị đạo sĩ bắt quỷ đạo hạnh ngót trăm năm. Hắn đang ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn sân khấu. Giờ phút này, Vương Bình đang đứng ở trên sân khấu, liên tiếp nói. Thấy thế, người phụ trách nhân sĩ đuổi quỷ cảm khái. Ể Vương Bình tiên sinh hẳn là sẽ làm người chủ trì tiết mục gặp nhau cuối năm đó. Nói ra, người này không biết vì sao trong đầu lại hiện lên ý nghĩ đáng sợ. Thời điểm chuẩn bị đến Tết, Vương Bình sẽ không tổ chức một tiết mục quỷ quái cuối năm đấy chứ. Nghĩ đến đây, vị nhân sĩ đuổi quỷ này vội vàng đuổi ý nghĩ này đi. Không được nghĩ, nó quá nguy hiểm. Không thể nào tưởng tượng nổi. Thời điểm Tết mùa xuân, một đám quỷ vui vẻ đốt pháo náo nhiệt, hô hào chúc mừng năm mới. Cái gì mà vui vẻ năm mới tân xuân, rồi sau đó cùng đi xem gặp nhau cuối năm. Thời gian trôi qua, màn đêm dần dần tán đi, cho đến khi ánh mặt trời lên. Mắt thấy hừng đông, Trương Quốc Vinh hát xong một bài, Vương Bình đi lên sân khấu cầm micro nói: Ê các vị huynh đệ, các vị quỷ huynh, quỷ tỷ, quỷ muội đã đến hừng đông, buổi hòa nhạc đến đây là kết thúc, chúng ta phải tan cuộc thôi. Nghe vậy, tất cả bầy quỷ sắc mặt đại biến, khuôn mặt không nỡ. Yêu ma quỷ quái không muốn bỏ, cứ như vậy mà kết thúc sao? Thuộc tính cộng 100. Vương Bình tiên sinh, sau này còn có tổ chức những buổi hòa nhạc như vậy hay không? Có yêu ma quỷ quái đột nhiên hỏi. Tất cả nhìn chằm chằm vào Vương Bình, hiển nhiên là bọn họ đối với vấn đề này cũng rất quan tâm. Vương Bình mỉm cười cầm micro nói là sẽ có tổ chức, có tổ chức chứ. Bất quá thời điểm nào tổ chức ta còn chưa biết, nhưng ta có thể nói rõ, lần sau tổ chức cũng không phải là yêu ma quỷ quái nào cũng có thể tham gia, chỉ có những con quỷ tốt mới được tham gia. Lần này buổi hòa nhạc sở dĩ các người có thể tham gia được là bởi vì nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập nhân sĩ chính phủ đó. Nói đến đây, Vương Bình cầm micro, tay kia giang ra nói: Thế nào, buổi hòa nhạc này hay không? Vậy từ bây giờ tích cực làm việc tốt đi, làm một con quỷ tốt, các người sẽ có vé vào buổi hòa nhạc. Bầy quỷ quái nghe chủ nhân nói chuyện liền hạ quyết tâm sẽ làm quỷ tốt, nhất định sẽ làm lỗ lực làm công ích, làm quỷ tốt tích thiện, chỉ cần tham gia buổi hòa nhạc tiếp theo, thuộc tính cộng 100. Vương Bình tiên sinh đã nói đó, chúng ta là quỷ tốt. Này, các ngươi phải làm quỷ tốt để còn tham gia hòa nhạc nghe chưa? Đúng vậy, đúng vậy. Lần sau, ta nhất định làm quỷ tốt. Theo lời của Vương Bình nói ra, tất cả quỷ ở đây nhao nhao hưởng ứng, thậm chí có một số lệ quỷ mắt nhìn chằm chằm đám nhân sĩ chính phủ. Một con lệ quỷ bỗng nhiên ngó sang bên một nhân sĩ chính phủ nói: Ta nghe nói nhân sĩ chính phủ các ngươi là lợi dụng lực lượng của quỷ để chiến đấu phải không? Hay là ta trở thành người của phe các ngươi thế nào? Chỉ cần các ngươi cho ta tham gia buổi hòa nhạc lần sau là được. Giống như là hiệu ứng domino, lệ quỷ này đồng ý, làm cho tất cả lệ quỷ còn lại cũng nhao nhao tự đề cử mình. Đúng vậy, tại sao chúng ta lại không có nghĩ tới hợp tác với nhân sĩ chính phủ? Không phải là sẽ có nhiều cơ hội để đi nghe hòa nhạc hay sao? Người phụ trách nhân sĩ đội quỷ ở phía Tây nhìn ngây ngốc ra như phỗng. Cái gì vậy? Là chiêu hàng yêu ma quỷ quái, biến lệ quỷ thành quỷ tốt. Sau một khắc, người phụ trách nhân sĩ đội quỷ ở phía Tây hét lên: Này, còn mẹ nó, đây là không đánh mà thắng mà. Đối mặt với bọn yêu ma quỷ quái chủ động nói muốn làm quỷ tốt, một lời thề sắc son, còn chủ động muốn hợp tác với nhân sĩ chính phủ. Người phụ trách nhân sĩ đuổi quỷ ở phía Tây cả kinh. Cho đến khi hừng đông, yêu ma quỷ quái nhao nhao vẫy tay tạm biệt Vương Bình, sau đó mang theo quyết tâm đời này nhất định sẽ làm một con quỷ tốt mà rời đi. Vị phụ trách nhân sĩ đuổi quỷ ở phía Tây bấy giờ mới bừng tỉnh, sắc mặt vẫn còn đang chấn động. Ấy vậy, lại rơi vào trầm tư lẩm bẩm: Ê, buổi hòa nhạc hiệu quả quá tốt. Ê, có lẽ nhân sĩ chính phủ của chúng ta cũng thường xuyên tổ chức hòa nhạc. Thân là người trong nhân sĩ chính phủ, lão biết rất rõ, Vương Bình nói tổ chức hòa nhạc kỷ niệm thành lập 60 năm cũng chỉ là bịa ra mà thôi. Thế nhưng Vương Bình triệu hoán ra Trương Quốc Vinh để bắt đầu biểu diễn, lão cũng tận mắt nhìn thấy, khiếp sợ không thôi. Sau khi cẩn trọng suy nghĩ, người phụ trách đuổi quỷ ở phía Tây đã quyết định hắn sẽ viết báo cáo như thế này: Vương Bình mở một buổi hòa nhạc không uổng phí, một binh một tốt, trấn thủ một phương ở sơn mộ, còn khuyến khích bầy quỷ quái làm việc thiện, còn đơn giản hơn Phật môn, còn nhân từ hơn cả Phật môn. Viết xong những thứ này, lão còn quyết định một phần kế hoạch trong báo cáo sẽ đề nghị nhân sĩ chính phủ tổ chức hòa nhạc thường xuyên. Vị phụ trách nhân sĩ đuổi quỷ ở phía Tây này cũng không biết Vương Bình sở dĩ có thể thuyết phục yêu ma quỷ quái hướng thiện, quan trọng nhất chính là vì hắn đã gia trì thuộc tính trong đĩa CD của Trương Quốc Vinh. CD Trương Quốc Vinh được gia trì thuộc tính, lời ca mang theo ma tính, hấp dẫn yêu ma quỷ quái, cùng với cả người ta sinh ra một cảm giác mê luyến. Như vậy cũng tốt so với trước đây ở khách sạn Vạn Lệ. Nó giống như là cái thứ ma túy mà Vương Bình được gia trì thuộc tính bôi lên hồng y nữ quỷ. Cả hai cái đều có công hiệu giống nhau, đều giống như là người ta hút thuốc phiện vậy. Thời điểm hừng đông, bốn phương vị trấn thủ ở khu sơn mộ, các nhân sĩ đều đã tụ tập lại. Khi tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ, cả bọn nhìn xem những giáo sĩ trừ ma giật mình, thấy những nhân sĩ đuổi quỷ này không có dính một chút máu, bộ dáng lại còn rất vui vẻ. Nghe thấy bọn họ báo cáo tình huống thương vong thì lại càng chấn động. Cái gì? Thương vong của các ngươi bằng không sao? Không thể nào. Một vị giáo sĩ kinh hãi. Hay là thật mà không tin, ngươi đến mà xem. Vương đội trưởng dở khóc dở cười. Lão cũng không biết là nên tự hào hay như thế nào đây. Đêm qua bọn lão Trần dở thủ đoạn đuổi quỷ làm cho lão vô cùng nhức đầu. Ể ta đếm 1, 2, 3. Vị giáo sĩ vội vàng đếm số người. Lão biết rõ nhân số trấn thủ lần này. Một lúc lâu sau khi kiểm kê xong xuôi, sắc mặt của lão biến sắc. Nhân số không thiếu lên 1. Cái này không thể. Chẳng lẽ hôm qua chiến đấu không có kịch liệt sao? Không thể. Ngày hôm qua ta cảm nhận được một lượng âm khí khổng lồ. Ta còn nghe thấy cả xe tăng và đại pháo bắn. Khẳng định là rất kịch liệt. Sau một khắc, vị giáo sĩ nhìn về phía người phụ trách trừ tà ở phía nam. Ở bên Vatican, nhân số đã bị giảm mất 1/2. Ai cũng mang thương tích, trên thân be bét máu, vô cùng thê thảm. Ê, các người sao lại bị thương thành thế này? Vị giáo sĩ này cũng không phải là người trực tiếp tham gia trận chiến. Lão là người khống chế toàn cục, cùng với người ra lệnh kêu gọi tính toán, cho nên cũng không biết rõ cụ thể tình hình chiến đấu. Thế nhưng khi nhìn đến thảm cảnh của đám giáo sĩ Van Tikang, không khỏi hoài nghi nhân sinh. Là Van Tikang quá yếu hay là bọn này quá mạnh? Những vị giáo sĩ trấn thủ ở phía nam cười khổ, bọn họ cũng không biết báo cáo với làm sao. Cuối cùng chỉ là nói sự tình chiến đấu tối hôm qua là phía nam được phía tây cứu. Người nói cái gì? Là buổi hòa nhạc? Ê, ta ngây ngẩn, còn mẹ nó. Vị tổng giáo sĩ này sắc mặt có chút như là thiểu năng, ngây ngất. Tại sao mình không hiểu hắn đang nói cái gì vậy? Lão vội vàng nhìn về phía người phụ trách nhân sĩ đuổi quỷ ở phía tây, cùng với bọn vương đội trưởng và những người phụ trách ở các phương khác. Vương đội trưởng có thể giải thích được hay không tình huống này là thế nào? Các người đuổi quỷ sao lại có liên quan gì đến hòa nhạc? Là tổ chức hòa nhạc để bắt quỷ sao? Chương 240. Hòa nhạc bắt quỷ. Vương đội trưởng cũng ngây ngẩn. Lão là người phụ trách bắt quỷ ở phía đông, cũng không biết tình huống cụ thể ở phía tây. Hiện tại nghe nói có tổ chức hòa nhạc, sắc mặt của vương đội trưởng biến đổi. Là hòa nhạc bắt quỷ? Ấy, như vậy không chiến cũng đủ để chấn động. Bây giờ mình lại còn có cả thấy hòa nhạc. Sau này, ngoại trừ giáo sĩ ở phía nam, bọn họ giải thích cho mới biết là người phụ trách nhân sĩ đuổi quỷ ở phía tây giải thích cho vị vương đội trưởng. Sau khi giải thích xong, hiện trường là một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ đám giáo sĩ của Van Tikang trợn mắt. Vị tổng giáo sĩ kia cũng ngây ngốc tại chỗ, rất lâu cũng chưa lấy lại được bình tĩnh. Trời ơi, thượng đế ơi, ta không có nghe lầm chứ? Này, trấn thủ ở phía đông cũng không có tác chiến. Ở phía bắc thì đánh nhau như là chiến trường Iraq, ở phía tây lại có hòa nhạc. Xem ra ở khu vực phía nam ta, giáo sĩ đã chết mất một nửa. Nhìn xem, buổi hòa nhạc cảnh tượng hùng vĩ như vậy, hơn 1000 con quỷ hò hét trương quốc vinh. Vương Bình đứng trên sân khấu, cùng nhiệt liệt đẩy dâng cao bầu không khí. Còn mẹ nó! Vị tổng giáo sĩ hét lớn, buổi hòa nhạc này thật sự là quỷ dị. Những người phụ trách khu vực khác cũng tiến đến xem, tất cả đều ngoại lệ, khuôn mặt ngây ngốc. Vương đội trưởng khuôn mặt lại ngây ngẩm, hóa đá tại chỗ. Xem xong những video ghi lại, vị tổng giáo sĩ liên tục lắc lắc đầu mấy lần. Bất giác hắn nhìn sang bên đám giáo sĩ của Van Tikang. Ba phương vị trấn thủ, tại sao lại đầu gấu như vậy? Vậy mà Van Tikang của mình lại thảm trọng thất bại. Lúc này vị tổng giáo sĩ cảm giác vô cùng kinh ngạc. Mắt thấy nhân sĩ trấn thủ ở phía đông giờ phút này bọn lão Trần đang thu lại trong chóng tre. Ê, đó là nơi có không chiến phải không? Không chiến, Van Tikang tại sao lại không nghĩ tới? Vị tổng giáo sĩ đầy hâm mộ. Hiện tại tổng giáo sĩ nghe được vương đội trưởng giải thích, lão có thể tưởng tượng ra một hình ảnh, một đám nhân sĩ đuổi quỷ ở trên trời đem lưu lưu cầu đánh xuống bầy quỷ. Cái này cũng thật sự là nhẹ nhõm, quá là nhẹ nhõm. Sau đó, tổng giáo sĩ nhìn về phía 6 người lộ nguyên, vô cùng cảm khái. Ê, Phật môn không thể khinh thường được, lại còn đưa cả xe tăng và hàng nóng đến để bắt quỷ. Này, thật là trâu bò. Hắn có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia, đối mặt với hàng trăm hàng ngàn con quỷ, 6 người lộ nguyên chấn giữ, không một con nào có thể lọt qua. Một tay cầm hàng nóng bắn cho yêu ma quỷ quái không chừa một mảnh giáp. Cuối cùng, lão lại nhìn về phía Vương Bình, thần sắc vô cùng hâm mộ và cảm thán. Tổng giáo sĩ vô cùng rõ ràng, lưu lưu cầu là do Vương Bình sáng tạo ra. Sau đó là nhân sĩ đuổi quỷ đưa đến cái bộ phận phát triển. Ở phía đông không chiến cũng là do Vương Bình tạo ra. Bất quá những thứ này cũng không phải thứ làm cho lão cảm thán nhất. Điều làm cho lão chấn kinh nhất chính là buổi hòa nhạc. Nghe đến đám nhân sĩ đuổi quỷ ở phía tây và người phụ trách nói Vương Bình mở một buổi hòa nhạc, chiêu hàng hơn 1000 con quỷ, nhao nhao thề làm quỷ tốt, Cái này còn mạnh hơn cả thượng đế sao? Vương đội trưởng khóe miệng co quắp. Nghe lời của vị tổng giáo sĩ nói, mình cảm giác có cái gì đó không có lành. Tổng giáo sĩ lập tức quyết định, lần này quay về Vatican sẽ đề nghị Vatican cải cách. Cùng lúc đó, Vương Bình bị bọn lão Trần vây quanh ríu rít kể chuyện. Ê Vương Bình, này, cậu lại chiêu hồn cả Trương Quốc Vinh, sao không gọi tôi một tiếng, tôi bay đến đó nghe hòa nhạc. Lão Trần lặng lẽ lau nước mắt. Tôi hâm mộ Trương Quốc Vinh bấy lâu nay rồi. Ê, chúng ta có thể bay ở trên trời xem hòa nhạc mà. Ê, trong chóng tre còn có một tác dụng khác, chính là đi xem hòa nhạc không phải tốn chỗ ngồi. Lão Linh mặt mũi đầy đáng tiếc. Hai người lười nói, Thượng quan Kiến Quốc dở khóc dở cười. Mà Vương Bình tổ chức buổi hòa nhạc này ở trên sân khấu vô cùng rầm rộ, còn phát luôn cả một đồ ăn vặt cho yêu ma quỷ quái, cùng với nhân sĩ đuổi quỷ đi tới đi lui hô. Ở phía trước có đậu phộng, có bắp rang, này có muốn mua hay không? Một trận hòa nhạc xong, Vương Bình kiếm lời đến mấy ức. Thượng quan Kiến Quốc còn đang tưởng tượng như vậy, thì cô gái ngốc cùng với nam nhân cõng yô yô cũng nhào nhào trò chuyện với Vương Bình. Vương tiên sinh, anh thật là lợi hại, tại sao anh làm được như vậy? Trường Quốc Vinh có phải là đã chết biến thành quỷ, được anh thuận lợi thu phục? Cô gái ngốc hỏi. Trường Quốc Vinh cũng có một chút liên quan đến vương gia nhà ta, hiện tại đang là ca sĩ quỷ của vương gia nhà ta đó. Vương Bình thuận miệng bịa. Vương tiên sinh, lần sau còn có tổ chức nữa không, làm ơn cho tôi một cái vé. Vương Bình gật đầu. Đúng lúc này sáu người lộ nguyên cũng đi tới. Vương Bình thí chủ, người không tham gia Phật môn thật là đáng tiếc. Năng lực như này ta cũng không có làm được đâu, Phật môn quả thật là bá đạo huy hoàng. Bọn họ biết được sự tình của buổi hòa nhạc, Vương Bình sau một đêm chiêu hàng hơn ngàn quỷ quái. Hiện tại nhân sĩ chính phủ ở phía Tây đã bắt đầu có lệ quỷ, chính là những lệ quỷ được chiêu hàng từ đêm qua. Nguyên lai còn tưởng rằng sáu người mình đêm qua đuổi quỷ, lấy bạo chế, giáng chế, bạo chế, ấy thế nhưng so ra mình vẫn còn kém Vương Bình rất nhiều. Vương Bình thí chủ, có thể dạy nhóm chúng ta được hay không? Làm sao có thể ưu tú được như anh vậy? Lộ Quảng sùng bái nói. Vương Bình cười cười, giơ một ngón tay chỉ. Làm việc đó không thể nào mơ tưởng xa vời được. Đầu tiên là phải định ra mục tiêu cho mình, làm đến nơi đến chốn, từng bước, hiểu chưa? Nghe được lời này, Lộ Nguyên gật gật đầu. Định ra mục tiêu, đúng rồi, định ra mục tiêu. Sau một khắc, Lộ Quảng trầm giọng. Vương Bình thí chủ, người nói thật là đúng. Ta quyết định phải định ra mục tiêu cho mình. Trước hết, ta phải chiêu hàng 1000 con quỷ. Đột nhiên Vương Bình nhìn mọi người, sau đó quay sang bên chỗ tổng giáo chủ. Bọn Rốt đại giáo chủ đâu? Âm thanh này vừa nói ra, bọn Thượng quan Kiến Quốc sững sờ. Đúng, đại giáo chủ Rốt đâu? Sơn mộ âm khí bộc phát cũng đã xong, tại sao không thấy thân ảnh của bốn người bọn họ? Tất cả mọi người biết Rốt đại giáo chủ cùng với ba vị cao thủ đạo hạnh trăm năm trấn thủ ở trung tâm, bây giờ lại không thấy bóng dáng. Ta vừa rồi đã phái người đi thông báo với đại giáo chủ rồi, bọn họ không chừng vẫn còn đang ở bên trung tâm đó, vị tổng giám thị nói. Sau khi sự kiện sơn mộ kết thúc, vị tổng giám thị phái người đến trung tâm của khu sơn mộ thông báo cho bọn đại giáo chủ trấn thủ đã kết thúc. Đúng lúc này một thân ảnh từ xa chạy tới, chính là người đã đi thông báo. Không được rồi, tà linh của âm ty xuất hiện, bọn đại giáo chủ đang truy kích tà linh, đã tiến sâu vào trong khu vực ở sơn mộ rồi. Chương 241. Người không phải tu ra hạo nhiên chính khí, đi vào là cầu tử nhất sinh. Cái gì? Tà linh xuất hiện? Cái này làm sao có thể? Vị tổng giám thị sắc mặt đại biến, mọi người cũng sắc mặt đại biến, là tà linh thật sự xuất hiện. Bọn họ biết rõ căn bản tình báo lộ ra, âm ty lần này sẽ tiến công vào khu sơn mộ âm khí, nhưng qua một đêm trấn thủ, tất cả mọi người cũng không thấy thân ảnh của tà linh. Xác thực mà nói, âm ty khả năng chỉ là sử dụng số lượng yêu ma quỷ quái lớn, chứ không có phái tà linh đến. Bởi vì cách đây không lâu, nghe Vương Bình giải thích chuyện chiêu hàng lệ quỷ, lần này sự kiện sơn mộ yêu ma quỷ quái đến là vì âm ty đem ra sử dụng, để mê hoặc. Lần này đến khu sơn mộ ở trung tâm lối vào. Ta đã nhận được tin bọn đại giáo chủ lưu lại thông tin ở đó đó. Tên bị điều động kiên lắp bắp nói, mở ra một tấm hình. Đây là một tấm ảnh mới chụp không lâu. Ở trong tấm ảnh rõ ràng là chụp lối vào của khu sơn mộ. Cũng không thấy bóng dáng của bốn người đại giáo chủ, nhưng thấy một tảng đá ở trên đó có khắc mấy dòng chữ. Ở trên đó căn thề cứ theo dấu vết là vừa mới được khắc không lâu. Nội dung đó là: âm ty tà linh xuất hiện, nhanh xin đi trợ giúp, chúng ta đi trước ngăn cản. Theo chữ viết vội vàng trên tảng đá, có thể thấy được bốn người đại giáo chủ nhất định đã gặp được tà linh của âm ty. Đồng thời tà linh tấn công quá đột ngột, bọn họ bắt buộc phải xông vào nơi âm khí bộc phát. Đi vào khu trung tâm. Vị tổng giám thị quyết định rất nhanh, dẫn mọi người chạy vào lối vào trung tâm. Khu trung tâm của sơn mộ có một pho tượng cao đến vài thước. Ở xung quanh pho tượng cỏ dại mọc đầy, loạn thạch như rừng. Ở phía trước pho tượng có một cái mộ địa rất lớn. Mộ địa này không giống những mộ địa khác. Mộ địa này chiếm diện tích phải đến 10 mét vuông, toàn bộ được đắp từ đá mà thành. Đá này đều là những tảng đá thô ráp, toàn bộ nhìn rất đơn sơ. Nhưng bởi vì thời gian đã rất lâu, mộ địa này mọc ra cỏ. Mộ địa dạn nứt một góc, cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, làm cho người ta có cảm giác như tang thương. Giờ phút này, ở bên góc đó hở ra một cái hố đủ để cho hai người có thể đi vào. Từ bên trong cái vết vỡ nứt vỡ đó có thể nhìn thấy ở bên trong tối om om như mực, phảng phất có thể nhốt chừng cả ánh sáng. Ở dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, đứng ngay bên cạnh cái vết nứt kia, cũng không cảm thấy sự ấm áp của ánh nắng, mà cảm giác có một cỗ âm khí rét lạnh đến thấu xương từ bên trong tỏa ra. Đưa mắt nhìn vào bên trong, phảng phất đây không phải là mộ địa mai táng người chết, mà là lối vào địa ngục vậy. Nhìn khe nứt này, vị tổng giám thị cùng với mấy vị đạo hạnh ngót trăm năm sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Vị tổng giám thị nhặt một khối đá lên. Ê, đây chính là khối đá mà đại giáo chủ viết chữ lại. Nghiễm nhiên khẳng định vết nứt ở mộ địa này chính là nơi vào trong âm khí bộc phát. Tôi đã thông chi cho nhân sĩ chính phủ, bọn họ sẽ phái người đến đây ngay lập tức. Vương đội trưởng cầm trong tay bộ đàm nói. Ê, ta cảm nhận được nơi này có mấy cỗ âm khí rất cường đại, hẳn chính là tà linh. Lông mày của vị tổng giám thị nhíu lại. Tà linh của âm ty xuất hiện làm cho đám người cũng không có vui sướng vì đã trấn thủ âm khí thành công. Bởi vì người ta nói tu đà hành chưa đạt đến trăm năm không tu được ra hạo nhiên chính khí, cho nên không thể trực tiếp đi vào nơi âm khí bộc phát, chỉ có thể đứng đó dương mắt mà nhìn. Tóm lại là chúng ta không thể đi vào sao? Cô gái ngốc đưa mắt nhìn vào bên trong khe nứt. Nhìn vào bên trong dường như bóng đêm vô tận, cô gái ngốc không khỏi rùng mình. Tựa hồ như bên trong có một quái vật khủng bố làm cho người ta kinh hãi. Cho dù không có vào, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi mà tim đã đập thình thịch. Vương đội trưởng lắc đầu trầm giọng. Không được, âm khí bộc phát cực kỳ nồng đậm. Mà vì âm khí quanh năm tràn ngập, cho nên hoàn cảnh xung quanh đã sinh ra biến chất đầy nguy hiểm. Thường nhân đi vào chỉ cần âm khí nhập thể, nhẹ thì mất đi lý trí, nặng sẽ lăn ra chết ngay lập tức. Chỉ có người tu ra hạo nhiên chính khí mới có thể vào. Hạo nhiên chính khí là khắc chế tất cả âm tà của thế gian. Hạo nhiên chính khí hộ thể mới có khả năng phòng ngừa âm khí nhập thể. Đồng thời, người có đạo hạnh trăm năm tu ra hạo nhiên chính khí, quan trọng nhất là thể chất của bọn họ cũng có biến hóa, dễ dàng khống chế không cho âm khí nhập thể. Nói xong, Vương đội trưởng đưa mắt nhìn cô gái ngốc. Các người cũng không có tu giả hạo nhân chính khí, tuyệt đối không thể vào bên đó. Vào đó khẳng định là cửu tử nhất sinh. Mọi người thở dài, trong lòng muốn giúp nhưng cũng chỉ là lo lắng suông. Vương đội trưởng biết mọi người đang suy nghĩ gì, liền phân phó. Bọn đại giáo chủ đã vào, chúng ta mặc dù không thể vào, nhưng cũng phòng ngừa yêu ma quỷ quái khác tiến đến. Các người hiện tại dẫn người bao vây lại đây, không cho bất kỳ ai tiếp cận. Vị tổng giám thị cũng mở miệng, phân phó các giáo sĩ phụ trách Ngươi cũng dẫn người đi xung quanh kiểm tra một chút đi, phòng ngừa có quỷ quái tiếp cận. Một khi phát hiện có yêu ma quỷ quái tiếp cận, giết hết. Âm tà linh của âm ti cũng không làm cho mọi người bối rối. Dưới sự chỉ đạo của vương đội trưởng cùng với tổng giám thị, mỗi một người đều có thứ tự phân công rất rõ ràng. Vương đội trưởng tiếp tục phân phó cho người phụ trách ở khu vực phía tây mang một nhóm người tiến đến phụ trách trấn thủ lối vào của âm khí. Ở phía nam cùng phía tây dẫn đội trấn thủ xung quanh. Vương đội trưởng và tổng giám thị hai người ngồi ở vị trí trung tâm. Thời gian thoáng một cái đã một giờ đồng hồ trôi qua. Nửa canh giờ sau, các nhân sĩ ở khu vực địa phương cũng đã chạy đến. Sự tình tà linh âm ti xuất hiện, nhân sĩ chính phủ vô cùng coi trọng. Sau khi nhận được thông tin, lập tức tỉnh sở địa phương liền điều động chiến lực lớn nhất. Có hai tên cao thủ đạo hạnh ngót trăm năm cũng đã đến đây. Hai người này vừa đến hiện trường hỏi thăm qua vương đội trưởng cũng không có do dự một chút nào cả. Các người ở chỗ này chờ đợi, chúng ta đi vào trong xem một chút. Sau một khắc, vương đội trưởng thượng quan kiến quốc đang đứng còn chưa kịp nói gì, hai người kia đã tỏa ra khí tức kinh người, giống như là mặt trời bao phủ. Hai người ngoài thân nổi lên một tầng ánh sáng rực rỡ, ánh sáng lóa mắt đem bao phủ hai người, trông bọn họ bây giờ như là thần linh xuất hiện vậy. Dương khí như là thiên thần từ 9 tầng trời hừng hực tỏa ra. Kim sắc quang huy cũng phát ra, khí tức nhập ngập trời nhấp nhô giống như là biển động gầm thét. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng buồn bực, có một loại bị chìm vào trong đại dương mênh mông. Thời khắc này, hai người giống như là từ trong thể nội có thần linh ẩn nấp. Bây giờ đã đến lúc thần linh thức tỉnh, kinh động lên sóng gió bốn phương, tám hướng, vô cùng mạnh mẽ, áp chế quần hùng. Chương 242, ta phải đi một chuyến. Cho đến khi hai người nhảy vào trong khe hở mộ địa, cô gái ngốc mới giật mình bừng tỉnh. Đó là hạo nhiên chính khí. Đó chính là hạo nhiên chính khí. Thật là cường đại. Thật sự là rất cường đại. Đó là hạo nhiên chính khí đó. Cô gái ngốc đứng rất gần hai vị cao thủ kia. Vừa rồi hai vị cao thủ bắn ra hạo nhiên chính khí, trong nháy mắt nàng vô cùng chấn động. Nếu như nói hạo nhiên chính khí là dương khí của đạo sĩ, dương khí tràn đầy giống như một cái lò luyện. Người tu luyện ra hạo dương chính khí là trở thành một biển lửa hừng hực. Bọn Trương Hạo nhìn thấy con người lấp lóe, mặc dù bọn họ đều là truyền nhân của tứ đại thiên sư ẩn thế. Thế nhưng, bọn họ đối với cao thủ đạo hạnh đã trăm năm, mỗi một người đều cảm giác được hạo nhiên chính khí quá mức là bá đạo. Trong lòng của bọn họ, đối với hai vị cao thủ kia, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là cường đại. Cường đại đến mức bọn họ không thể chống đỡ. Trương Hạo cùng Lữ Hoành Vũ liếc nhìn nhau. Lữ Hoành Vũ con người lập lòe ánh sáng. Chỉ có đạo hạnh đạt đến trăm năm mới có khả năng chính thức đứng đầu trong giới linh dị. Nghe vậy, Trương Hạo giơ tay nói, đạo hạnh trăm năm tu ra hạo nhiên chính khí là có thể đạt đến điều kiện tiếp xúc với chân tướng. Cho đến ngày nay, thân là tứ đại thiên sư, là kiệt xuất của thế gia ẩn thế, bọn họ mặc dù không biết rõ sự tình âm khí bộc phát đến cùng là như thế nào, nhưng càng tiếp xúc nhiều, bọn họ càng biết rõ sự kiện âm khí bộc phát hẳn là không đơn giản. Bọn họ hiểu, ở trong đạo thống, gia tộc trưởng bối cũng không phải là đang bế quan, trên thực tế bọn họ đều đang trấn thủ ở khu vực âm khí bộc phát. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong giới linh dị lại hiếm thấy những cao thủ đạo hạnh trăm năm như vậy. Thời gian trôi qua, hai vị cao thủ của nhân sĩ chính phủ tỉnh Hương Giang đã tiến vào mộ địa được nửa giờ. Lúc này vương đội trưởng thỉnh thoảng dùng bộ đàm liên lạc với đại giáo chủ. Để có thể tin tức luôn luôn liên thông, hai vị cao thủ cũng cầm theo bộ đàm liên lạc ra bên ngoài. Ấy thế nhưng bây giờ chỉ truyền lại những tiếng sèn sẹt, có lẽ bị âm khí quấy nhiễu. Khe hở kia phảng phất như là một cái miệng sâu ăn thịt người, ngậm vào thì không có nhút ra nhả ra nữa. Phó giáo chủ, bọn đại giáo chủ không sao chứ? Có giáo sĩ lo lắng hỏi. Thời gian đã qua nửa giờ, bọn đại giáo chủ xuống dưới không biết bao lâu, ít nhất cũng phải hơn một giờ, không hề có tin tức nào cả, làm cho người ta lo lắng. Ê, chắc là không sao đâu. Bọn đại giáo chủ đạo hạnh đã trên 100 năm đó. Nghe được lời này, cũng không có ai trả lời cả. Bọn họ cũng không tin lời nói vừa rồi vương đội trưởng giảng giải sự kiện âm khí bộc phát. Lão đã nói cho đám người biết, âm khí bộc phát chỉ có người tu luyện được hạo nhiên chính khí mới có thể đi xuống. Hắn còn nói, người tiến vào nơi âm khí bộc phát, điều kiện cơ bản nhất là tu luyện ra hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí mới có thể giữ cho người đi vào an toàn. Đây không phải là nói chuyện dọa người, mà đây là tiền bối đã tổng kết ra. Từ xưa tới nay, thường thì người mới tu ra hạo nhiên chính khí không kiềm chế được đã xông vào nơi âm khí bộc phát muốn tìm hiểu chân tướng. Ấy thế nhưng mới tu luyện ra hạo nhiên chính khí, khống chế không tốt, đi vào không cẩn thận mắc sai lầm, vẫn có thể bỏ mình. Lúc này đám người bởi vì tập trung vào tình huống âm khí bộc phát cũng không chú ý đến Vương Bình. Hắn trầm mặc không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào khe nứt, ánh mắt của hắn mật mờ. Hắn lặng yên không một tiếng động lấy ra một cái huy chương. Hắn cảm giác trên huy chương bắt đầu lưu chuyển ánh sáng. Đây chính là cái huy chương mà nguyện vọng lão đầu đã cho hắn. Một cái huy chương đơn giản, không có bất kỳ điều gì cổ quái. Ấy vậy mà bây giờ đang lấp lánh, phảng phất như đang sống lại. Tình huống này Vương Bình đã thấy 2 lần. Một lần là ở trong tổ mộ của Diêu gia ở tỉnh Tương Sở. Lần thứ hai chính là lúc này. So với lần trước, lần này lưu huy chương lưu chuyển ánh sáng lại càng mạnh, có từng sợi năng lượng đang lưu động. Cùng lúc đó, vị tổng giám thị đang ngước nhìn về tên kia. Yên tâm đi, không sao đâu. Đại giáo chủ đã từng nhiều lần đến nơi âm khí bộc phát, mà đi cùng cũng có những cao thủ không kém đâu. Hiện tại chỉ lại có thêm 2 vị cao thủ trợ giúp. Cho dù là âm ti muốn dở trò, bọn đại giáo chủ cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua thôi. Vương đội trưởng cũng nói, ngoại trừ đại giáo chủ, lần này chính là lữ gia cao thủ ẩn thế, cùng với lại 2 tiền bối của đạo thống thiên sư, chính là Côn tiền bối và Hồng tiền bối, lại thêm 2 vị cao thủ của Hương Giang tỉnh, là cao tầng của chính phủ nhân sĩ, là Âu Dương Trung tướng và Lâm thiếu tướng, đều là đã từng đối phó với tả linh, cho nên tả linh của âm ty chắc không làm gì được đâu. Nghe thấy lời của Vương đội trưởng và tổng giám thị nói, đám người mới yên tâm hơn. Bỗng nhiên Vương Bình nói, Vương đội trưởng, đối phó với tà linh, chính phủ có thể trả thù lao bao nhiêu? Hoặc là nói, nếu như ngăn cản được hành động của âm ty, có thể nhận được bao nhiêu thù lao? Lời này vang lên bất ngờ, tất cả mọi người đều sững sờ, cũng không hiểu lắm. Cái gì vậy? Thời điểm nào mà Vương Bình còn hỏi những thứ này? Vương đội trưởng quay nhìn Vương Bình. Vương Bình cũng không nhìn bọn họ, mà nhìn chằm chằm vào khe nứt. Mặc dù không hiểu Vương Bình hỏi làm gì, nhưng Vương đội trưởng trả lời, tà linh là yêu ma quỷ quái không cầm tầm thường. Căn cứ theo thời giá của giới linh dị, nếu như có thể giết chết một tà linh, ít nhất là cũng phải đến 5.000 vạn đó. Đám người nghe vậy thì xôn xao, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. 5.000 vạn lại nhiều tiền như vậy sao? Phải biết rõ, đám người này cũng chưa đạt đến đạo hạnh 100 năm. Đối với việc đuổi quỷ cũng chỉ là hiểu sơ sơ từ cấp độ tà dị quỷ quái. Dù sao, tà linh cũng không phải là thứ bọn họ có thể chạm đến được. Theo như bọn họ nghĩ, tà linh rất khủng bố, giá cả khẳng định không thấp. Nhưng xem ra có lẽ bọn họ vẫn đánh giá thấp giá của tà linh. Bình thường đuổi quỷ, cô hồn giã quỷ giá từ 5 đến 10 vạn. Lệ quỷ là khoảng 30 vạn trở lên. Mà tà linh lại còn vượt qua gấp 5 lần. Vương đội trưởng nói đến đây lại nói tiếp, đây không chỉ là giá của tà linh, bất quá thấy âm ti là sự tình không thể coi thường. Trước đó cấp trên và Phật môn cùng với đạo thống đã thương nghị, cho nên phải tăng gấp đôi giá của tà linh, một con 100 triệu. Hiện tại âm ti đã tiến vào nơi âm khí bộc phát, tất nhiên là có mưu đồ. Nếu như có thể ngăn cản, sẽ cầm nhiều tiền hơn nữa. Lần này đại giáo chủ ngăn cản mưu đồ của âm ty, mỗi người ít nhất có thể phải đến 2 ức thù lao đó. Dứt lời, Vương đội trưởng nhìn về Vương Bình, muốn hỏi xem Vương Bình tại sao lại hỏi như vậy. Không đợi Vương đội trưởng hỏi, Vương Bình nói, lời nói không lớn nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Nhiều tiền như vậy sao? Ê, vậy ta phải đi một chuyến. Chương 243. Đây là một tên yêu nghiệt. Nghe như vậy, sắc mặt của Vương đội trưởng đại biến. Lời này của Vương Bình nói ra, lập tức minh bạch ý nghĩ là hắn dự định muốn đi vào trong lòng đất, nơi có âm khí bộc phát. Này Vương Bình tiên sinh, cậu đừng có làm loạn. Trước hết ta đã từng nói, người chưa tu thể ra được hạo nhiên chính khí thì không thể. Đúng lúc này bỗng oành một tiếng, một khí tức kinh người bỗng nhiên bộc phát, ánh sáng rừng rực giống như là mặt trời chiếu rọi tỏa ra tứ phương. Giờ khắc này con ngươi của mọi người lập tức co rụt lại, nhìn về phía Vương Bình, nhãn thần phảng phất như đang nhìn thấy một màn khó tin. Đến cả phó giáo chủ cũng kinh ngạc, bọn thượng quan kiến quốc lại càng cả kinh ngây ngốc. Trong mắt của bọn họ chỉ có chấn động đến nồng đậm, đang nhìn thấy Vương Bình đứng trước ở cái khe, khuôn mặt lạnh lùng. Mọi người bừng tỉnh như là mộng ảo. Đó là Vương Bình tiên sinh. Lúc này Vương Bình giống như đang tắm rửa dưới ánh sáng chói rực rỡ, ánh sáng đến chói mắt, không giống như là sinh linh ở nhân gian, giống như là thần linh hạ phàm từ trên trời xuống, đang tỏa ra một khí tức không gì sánh nổi. Cỗ khí tức này làm cho lòng người run rẩy, giống như là thần linh cao cao tại thượng. Thậm chí đến cả Vương đội trưởng và vị phó tổng giáo chủ, hai vị cao thủ đã tiếp cận đến trăm năm đạo hạnh cũng chấn động. Họ cảm giác được khí tức cường đại của Vương Bình phát ra. Đây là một loại uy nghiêm từ trong tiềm thức. Cô gái ngốc và bọn huynh muội Trương Hạo cùng với Lữ Hoành Vũ cũng ngây ngẩn. Đây là hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động. Cũng không có ai phản bác, bởi vì cách đây không lâu bọn họ đã cảm giác được hạo nhiên chính khí. Hiện tại khí tức mà Vương Bình đang tỏa ra rất giống với hai cao thủ của Hương Giang tỉnh. Đây là hạo nhiên chính khí tràn ngập khắp thiên địa. Chỉ có hạo nhiên chính khí mới có khí tức uy nghiêm thần thánh đến như vậy. Khí tức này tỏa ra trên người của Vương Bình làm tất cả mọi người chấn động. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ tiếng động. Cô gái ngốc hai tay che miệng lẩm bẩm: Trời ơi, Vương Bình tiên sinh lại tu ra hạo nhiên chính khí. Lời này của cô gái ngốc giống như là thiên thạch rơi xuống dưới mặt hồ, làm cho tất cả mọi người trong lòng gợn sóng như là sấm quanh quẩn ở bên tai. Mỗi một người đều ngây ngốc. Đến phó tổng giáo chủ trong lòng cũng chấn động. Vương Bình tiên sinh lại có thể tu ra hạo nhiên chính khí, cái này làm sao có thể? Không phải hắn mới chỉ có 20 tuổi, 20 tuổi đã tu ra một thân hạo nhiên chính khí. Giờ phút này Vương đội trưởng đột nhiên mở miệng nói, nhưng lại im bặt lại, cảm giác như là bị bóp cổ, không nói lên lời. Mấy người bọn thượng quan kiến quốc cũng không sai biệt lắm, thần sắc chấn kinh. Thời gian đang như ngưng động lại. Trước đó một giây, đám người lúc nghe được Vương Bình nói muốn tiến vào bên trong mộ địa, tất cả đều biến sắc, cho rằng là Vương Bình bị điên. Phải biết, vừa rồi Vương đội trưởng đã nói rất rõ, nếu chưa tu ra được hạo nhiên chính khí thì không thể vào. Từ đầu đến cuối bọn họ cũng không ngờ đến Vương Bình lại có thể tu được hạo nhiên chính khí. Bởi vì như vậy quá khó, người phải đạo hạnh tu luyện 100 năm mới có thể luyện ra được. Tuy nói đạo hạnh 100 năm, không có nghĩa là tuổi tác 100 năm. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, người mới có 20 tuổi có thể tu được ra đạo hạnh 100 năm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đến cả thượng quan kiến quốc là chỗ quen biết, giao tình với Vương Bình, huynh muội Trương Hạo quen Vương Bình bấy lâu cũng nghĩ như vậy. Bọn họ biết Vương Bình rất mạnh, cho rằng Vương Bình là đạo hạnh 100 năm không thể nào. Cùng lắm hắn chỉ là một thiên tài hiếm có. Hiện tại toàn thân của Vương Bình bùng ra hạo nhiên chính khí, chấn động toàn trường, tâm thần của tất cả mọi người run rẩy. Là yêu nghiệt, hắn thật sự là một yêu nghiệt. Hắn là yêu nghiệt trong linh dị giới. Ngắn ngủi trong giây phút yên tĩnh, Cuối cùng Vương đội trưởng mới cả kinh. Vương Bình tiên sinh, cậu lại tu ra được hạo nhiên chính khí. Đúng vậy đó. Vương Bình cười cười, hắn trả lời rất dứt khoát, rất trực tiếp. Nhận được câu trả lời trong miệng của Vương Bình, lúc này mọi người cả kinh. Trương Hạo nói: Vương Bình tiên sinh, anh lại có thể tu ra được hạo nhân chính khí? À ừ, gần đây mới tu ra thôi. Vương Bình thản nhiên: Cái gì? Gần đây mới luyện ra? Này, tại sao anh không có nói? Thượng quan Kiến Quốc cũng cả kinh: Ấy, làm sao phải nói, các người đâu có hỏi đâu. Bọn Thượng quan Kiến Quốc cạn lời: Câu trả lời này của Vương Bình tiên sinh cũng rất có lý, chúng ta cũng không thể phản bác được. Giờ phút này tất cả toàn trường đã chấn động, mỗi một người nhãn thần đều trợn tròn sùng bái. Đây là một cao thủ đã luyện ra hạo nhiên chính khí, năm nay mới có hơn 20 tuổi. Đúng lúc này, cô gái ngốc trợn mắt hiếu kỳ: Vương Bình tiên sinh, làm sao anh lại tu ra được hạo nhiên chính khí? Chẳng lẽ là anh được gia tộc tẩy lễ? Lời vừa nói ra, mọi người cùng nghe ghé mắt vành tai. Bọn họ thập phần hiểu rõ Vương Bình tại sao lại có thể tu ra hạo nhiên chính khí. Dù sao thì đạo hạnh trăm năm cũng không phải tùy tiện mà tu ra được. Rất có thể là Vương Bình được tẩy lễ. Liên quan đến sự tình tẩy lễ của đạo thống, đây là một sự tình mà tất cả người trong giới linh dị đều biết. Chỉ cần là đạo thống cường đại, tỉ như là tứ đại thiên sư, Phật môn và một số đạo sĩ trong đạo thống đều có thể được tham dự tẩy lễ để tăng lên đạo hạnh. Cho nên mọi người đã nghĩ rất có thể Vương Bình đã được gia tộc tẩy lễ. Cùng lúc này, ánh mắt của bọn Trương Hạo cũng lập lòe tinh mang. Đúng vậy, là tẩy lễ, chỉ có thể là tẩy lễ. Người khác thì không biết, nhưng bọn họ rất biết Vương Bình không có tiếp thu qua tẩy lễ. Hắn chưa có tiếp thu tẩy lễ, ấy vậy mà mạnh đến như vậy. Nếu như một ngày nào đó hắn nhận tẩy lễ, liệu đạo hạnh trăm năm, liệu hạo nhiên chính khí đến lúc đó sẽ thành... Ai, ta chưa có tiếp thu qua tẩy lễ, bởi vì lão cha của ta còn đang ở U Minh Vương Quật đó. Vương Bình cũng không có giấu giếm. Lời này nói ra, mọi người cũng trợn cả mắt. Bọn Trương Hạo khóe miệng giật giật. Chưa có tẩy lễ mà đã tu ra được hạo nhiên chính khí. Cũng không để cho đám người đặt câu hỏi, Vương Bình trả lời vấn đề của cô gái ngốc. Làm sao mà ta tu ra được hạo nhiên chính khí sao? Ê, cái này nói như thế nào nhỉ? Chỉ là tự nhiên nó ra thôi. Vương Bình nói không sai, xác thực tự nhiên nó thành như vậy. Dù sao người ta tu luyện thì vất vả như vậy, còn Vương Bình chỉ việc cộng điểm thuộc tính, cộng thêm điểm tinh khí thần, mà sau khi cộng xong đến ngưỡng, hắn tự nhiên mà thành hạo nhiên chính khí. Hắn đều là nói thật. Toàn trường yên tĩnh. Sau một giây có người lẩm bẩm: Ta cũng nghĩ có lẽ là ta cũng sắp tu ra hạo nhiên chính khí đó. Nghe vậy đám người cười khổ, ai mà không muốn đây. Vương đội trưởng và phó tổng giáo chủ nhìn nhau, khóe miệng giật giật, âm thầm thở dài. Uổng phí bọn họ hơn 30 tuổi, sắp sửa 40 tuổi, mà còn chưa đến tu được hạo nhiên chính khí cũng đã được coi là thiên tài. Tư chất của Vương Bình so với bọn họ, cảm giác bọn họ chỉ là đống nước phân nước tiểu. Hãy Vương gia không hổ là có được bạch trạch, quả nhiên. Ánh mắt của mọi người ở đây có người sùng bái, có người chấn kinh. Vương Bình mở miệng: Vương đội trưởng, tôi tiến vào xem tình huống. Dứt lời, toàn thân của hắn sáng chói, nhảy thẳng vào bên trong khe hở của mộ địa. Chương 244. Đám người còn chưa hoàn hồn, Vương Bình một câu nói đã nhảy vào bên trong khe hở của mộ địa. Nhìn Vương Bình nhảy vào trong khe hở, đám người lập tức trồng mặc. Cô gái ngốc còn người lóe lên ánh sáng. Này, một lúc nào đó ta cũng sẽ tu được hạo nhiên chính khí, ta sẽ không sợ âm khí bộc phát nữa. Nàng lẩm bẩm, trong lời nói của nàng có sùng bái. Tu ra hạo nhiên chính khí là biểu tượng của cường giả, đứng sừng sững trên đỉnh kim tự tháp của đuổi quỷ giới. Chỉ có người có thể tu ra hạo nhiên chính khí mới có thể lĩnh ngộ được ánh sáng, lĩnh ngộ được hào quang. Sau đó sẽ biết được chân tướng sau cùng của linh dị giới. Đối với lời cô gái ngốc nói, bao gồm cả Vương đội trưởng và phó tổng giáo chủ, tất cả mọi người cũng rất hâm mộ. Bọn họ muốn tu ra hạo nhiên chính khí, muốn đi vào nơi âm khí bộc phát xem một chút, chứ không muốn đứng đây để chờ. Vừa rồi hai vị cao thủ của Tương Sở Tình cùng với Vương Bình nhảy vào khe hở, nhìn rõ mồn một làm cho bọn họ rất hâm mộ, khắc sâu trong lòng. Không sợ âm khí bộc phát, bức lui âm khí bộc phát, sau đó chém giết cùng với tà linh. Cường giả đến cấp độ này, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới Vương Bình tiên sinh lại tu ra hạo nhiên chính khí, quả nhiên làm người ta đau lòng mà. Trương Hạo ôm lấy trái tim của mình, thì thầm một tiếng nhìn về phía em gái Trương Nghiên, phảng phất như muốn nói với Trương Nghiên: em gái, chúng ta quả nhiên là không thể so với Vương Bình tiên sinh, hắn là biến thái. Không chỉ có hắn, lúc này cả Lữ Hoành Vũ và Thượng Quan Kiến Quốc cũng như vậy. Cho dù Vương Bình đã tiến vào khe mộ địa, bọn họ vẫn chưa hết khiếp sợ. À, đây chính là Vương gia, là Vương gia đó. Lữ Hoành Vũ thở dài, đều là hậu nhân của thế gia ẩn thế. Lữ Hoành Vũ cũng có ngạo khí của thế gia ẩn thế. Thế nhưng lần đầu tiên gặp Vương Bình, hắn đã biết Vương Bình cũng là người thế gia ẩn thế. Lữ Hoành Vũ luôn luôn muốn đọ sức nhìn xem. Sau đó, ở Đại học Khoa học Tự nhiên Bằng Thành, quả thực làm cho vụ Lữ Hoành Vũ bị đả kích. Không nghĩ tới gia tộc của Vương Bình lại mạnh như vậy, tiện tay đều vung ra những thứ tuyệt đối không phải là phàm phẩm. Lúc đó Lữ Hoành Vũ còn gửi tin nhắn về hỏi trưởng bối, sau đó hắn còn tận nơi về nhà hỏi xem mới biết được nguyên lai vương gia của Vương Bình cường đại như thế nào, mạnh đến mẽ đến mức làm cho người ta run rẩy. Vương gia ở trong truyền thuyết được coi như là một trong ngũ tính thất vọng. Biết được gia tộc của Vương Bình cường đại, Lữ Hoành Vũ vô cùng kính sợ. Hiện tại xem tình huống này, Lữ Hoành Vũ mới biết là cường đại đến tuyệt đối. Mình đã được tẩy lễ một lần, đạo hạnh gia tăng rất nhiều, so với Vương Bình vẫn còn chênh lệch quá xa, bởi vì người ta đã tu ra được hạo nhiên chính khí. Sự kiện trấn thủ mộ địa lúc này đã kết thúc, ta sẽ về gia tộc bế quan thôi. Ta không đạt được đạo hạnh trăm năm, không tu ra được hạo nhiên chính khí, ta tuyệt đối không có xuất quan đâu. Lữ Hoành Vũ nghiến răng, lời này nói ra thì bọn Trương Hạo cũng giật mình, ánh mắt cũng lấp lóe dị sắc. Sau đó Trương Hạo nói: ta cũng đi về bế quan, con mẹ nó chứ, không liều mạng tu luyện để đuổi kịp Vương Bình tiên sinh, ta sẽ không đặt gót chân ra ngoài. Bọn Thượng Quan Kiến Quốc cũng như vậy, quả thực là bị kích động. Vậy là thế hệ trẻ tuổi ở đây đều như vậy cả. Lúc này cô gái ngốc mới quay sang hỏi Lữ Hoành Vũ: Lữ Hoành Vũ tiên sinh, anh vừa nói cái gì? Cái gì mà một trong ngũ tính thất vọng? Nàng nghe được Lữ Hoành Vũ tiên sinh dường như nói vương gia của Vương Bình tiên sinh là một trong ngũ tính thất vọng. Danh xưng này là lần đầu tiên nghe thấy. Trên thực tế mọi người ở đây cũng như vậy. Bọn họ biết rõ Vương Bình đến từ thế gia ẩn thế vương gia truyền thừa mấy ngàn năm, là một trong những gia tộc cổ xưa nhất, nhưng cũng chưa từng nghe nói đến ngũ tính thất vọng. Bất quá bọn họ nghe nói trong lịch sử có một truyền thuyết về ngũ tính thất vọng. Lữ Hoành Vũ đưa nhìn cô gái ngốc, hắn không có giấu giếm, bởi vì cái này cũng chẳng có gì phải giấu cả. Ngũ tính thất vọng làm chỉ những thế gia ẩn thế, có năm đại thế gia đứng sừng sững trên đỉnh điểm của thế gia ẩn thế. Nói đến đây, Trương Hạo bổ sung: không chỉ là đứng trên đỉnh, ngũ tính thất vọng là đứng trên đỉnh luôn của toàn bộ linh dị giới. So với tứ đại thiên sư và tam đại Phật môn thì cũng không có thua kém, thậm chí còn có phần siêu việt hơn. Nói đến đây, Trương Hạo trong đầu nhớ đến một đoạn chuyện xưa. Sau khi sự kiện trấn thủ âm khí bộc phát ở miếu cũ, đám người Trương Hạo nói chuyện phiếm với Vương Bình. Trong lúc vô tình, Vương Bình tiết lộ 13 khu âm khí cổ lão bộc phát, U Minh Vương Quật chính là vương gia trấn thủ. Bọn họ trò chuyện với Vương Bình mới biết đều chấn động. Có thể bằng vào lực của một gia tộc trấn thủ nơi âm khí bộc phát từ cổ xưa, liệu cường đại đến mức độ nào? Cái gì? So với tứ đại thiên sư còn siêu việt hơn? Tứ đại thiên sư đã đứng trên đỉnh của linh dị giới, so với tam đại Phật môn được xưng là lãnh tụ, ấy vậy mà vương gia còn mạnh hơn. Ấy, khó tin thật. Trong mắt của linh dị giới, tứ đại tiên sư và tam đại Phật môn coi như là bầu trời của linh dị giới, không có thế lực nào có thể so sánh được. Dù sao, nếu như có thể so sánh được thì đã dương danh từ lâu. Thế nhưng Trương Hạo là đệ tử kiệt xuất của Thứ Đại Thiên Sư đã thừa nhận, không thể không tin. Trong lúc nhất thời, bọn họ khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này Vương đội trưởng ung dung nói: Linh dị giới thật sự là vùng nước sâu, ngoại trừ nơi âm khí bộc phát, còn có rất nhiều bí mật mà không muốn để cho người ta biết. Nếu như nói mạnh nhất của linh dị giới là Tứ Đại Thiên Sư, Tam Đại Phật Môn, thì vẫn có những thế lực khác sánh vai với bọn họ, tỉ như là Ngũ Tính Thất Vọng. Sau này các ngươi tu ra được Hạo Nhiên Chính Khí, tự nhiên sẽ biết được những bí mật này. Phó Tổng Giáo Chủ cũng nói: Ngũ Tính Thất Vọng ở trong linh dị giới nước ngoài cũng hầu như là không ai biết. Những nhân sĩ đuổi quỷ cường đại cũng thậm chí không biết. Thậm chí đến cả Giáo Hoàng Đại Nhân, hắn cũng chỉ có một vài lần nói chuyện với chúng ta về Ngũ Tính Thất Vọng. Chương 245: Vương, Lý, Thôi, Lư, Trịnh. Cô gái ngốc chấn động, cũng không biết ở trong linh dị giới lại phân biệt sâu đến như vậy, Vương gia lại cường đại đến như vậy, có thể so sánh với Tứ Đại Thiên Sư, thậm chí còn cao hơn. Lữ Hành Vũ liếc mắt nhìn đám người, thừa dịp bọn đại giáo chủ rốt đang ở bên trong mộ địa. Bọn Vương Bình trong thời gian này cũng đi vắng, cho nên giải thích với mọi người: Các vị đều biết, có thể trở thành thế gia ẩn thế, gia tộc nào mà lại không mạnh, đều là thâm bất khả chắc. Mà đạo thống phân chia mạnh yếu, gia tộc ẩn thế cũng phân chia mạnh yếu. Các người đừng nghĩ Lữ gia ta cường đại, cũng không kém gì Tứ Đại Thiên Sư, nhưng ở trong các thế gia ẩn thế cũng không phải là cao nhất. Cao nhất chính là Ngũ Tính Thất Vọng, bọn họ mới là đứng trên đỉnh của thế gia ẩn thế. Ngũ Tính Thất Vọng chỉ là ngũ đại thế gia ẩn thế, phân biệt là Vương gia, Lý gia, Thôi gia, Lư gia và Trịnh gia. Một người chen vào: Này, là Vương, Lý, Thôi, Lư, Trịnh, đây không phải là... Thần sắc nói đến đây thì giật mình, tựa như là đối với năm nhà này kinh ngạc. Ngoại trừ hắn, cô gái ngốc và một số người cũng ngạc nhiên, tựa hồ rất kinh ngạc Lữ Hoành Vũ lại là Ngũ Tính Thất Vọng. Không đợi đám người nói xong, Lữ Hoành Vũ mỉm cười giải thích: Ta biết các người muốn nói cái gì, có phải muốn nói Ngũ Tính Thất Vọng này liệu rằng chính là quý tộc xuất thân từ đời Tùy Đường của Trung Quốc hay không? Nói đến đây, Lữ Hoành Vũ đưa tay nói: Không sai, thế gia ẩn thế Ngũ Tính Thất Vọng chính là ngũ đại thế gia, nhưng có một chút khác. Ở thời đại Tùy Đường, Ngũ Tính Thất Vọng trong mắt thế nhân được coi là quý tộc, đây chẳng qua chỉ là thể hiện ra ngoài. Thời điểm bọn họ hưng khởi là truyền thừa đã đến ngăm 5.000 năm từ thời cổ đại. Hoặc nói, thế gia ẩn thế Ngũ Tính Thất Vọng chính là thân phận đã hành tẩu khắp thiên hạ suốt từ thời cổ đại đến bây giờ. Ở thời Tùy Đường, Ngũ Tính Thất Vọng, bọn họ sử dụng sự cường đại của mình chèo chống toàn bộ lịch sử. Lữ Hành Vũ nhìn về phía mọi người nói: Ở thời điểm đó, thế gia ẩn thế lại cũng đang xuất hiện, vô cùng được xã hội kính trọng, được hưởng uy vọng và địa vị cao nhất. Thế gia ẩn thế chỉ có 5 chi tôn quý nhất, chính là Vương, Lý, Thôi, Lư, Trịnh. Năm đó, ngũ đại thế gia ẩn thế này, họ vẫn xuất thân đi ra ngoài để tỏa sáng. Mà nhìn lại, trưởng khống các địa khu đó là Bắc Lăng, Thanh Hà, Phạm Dương, Lũng Tây, Triệu Quận, Quỳnh Dương và Thái Nguyên. Trong đó, Lý gia và Thôi Thị Các trưởng khống 2 địa khu, 3 nhà khác trưởng khống 1. Đây chính là Ngũ Tính Thất Vọng. Thế gia ẩn thế Ngũ Tính Thất Vọng ở thời Tùy Đường vẫn không có ẩn thế, mà là hành tẩu ở bên ngoài, tỏa sáng thân phận. Bọn họ truyền thừa từ cổ xưa, xuyên qua toàn bộ lịch sử. Đừng nói các người thấy không biết đến Ngũ Tính Thất Vọng, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn xuất hiện ở trong linh dị giới, chỉ là chỉ có những người cực kỳ cường đại mới biết đến họ. Này, vì sao chỉ có những người cường đại mới biết? Có người đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lữ Hoành Vũ vẫn không đáp, mà Phó Tổng Giáo Chủ đến từ Van Ti Căng lại đáp: Bởi vì Ngũ Tính Thất Vọng quá cường đại, cho nên chỉ có người cường giả mới biết. Người thực lực yếu căn bản là không thể nào biết được đến cao tầng bọn họ. Phó Tổng Giáo chủ nghiêm túc nói ra, trong mắt lại vô cùng kính sợ. Chỉ có cường giả mới biết được đến thế gia ẩn thế này, như vậy phải biết họ cường đại đến mức độ nào. Đồng thời bọn họ cũng kinh ngạc, không nghĩ tới là Phó Tổng Giáo chủ lại nói ra. Bọn họ biết rõ Phó Tổng Giáo chủ không phải là linh dị giới của Trung Quốc, mà là của linh dị giới quốc tế lừng lẫy như Van Ti Căng. Thời điểm này Vương đội trưởng ung dung tiếp lời. Từ xưa tới nay, qua biết bao nhiêu ngàn năm, vương triều luôn luôn có hưng suy thay đổi, đạo thống Phật môn ẩn thế thế gia cũng như vậy. Cho đến ngày nay, 5.000 năm trôi qua, đại đa số đạo thống và thế gia ẩn thế cùng với Phật môn đều đã xuống dốc. Thậm chí có những thế lực đã suy bại, rời khỏi linh dị giới mai danh ẩn tích. Thời gian như vậy đó có thể làm cho tất cả đều thay đổi. Đạo thống cường đại, thế gia ẩn thế và Phật môn cũng có hưng suy diệt vong. Đây là một định luật. Nhưng ngũ đại thế gia ẩn thế không bao giờ tuân theo định luật này. Bọn họ truyền thừa từ xưa tới nay, 5.000 năm trôi qua, chưa từng diệt vong, cũng chưa từng suy bại, luôn luôn cường thịnh. Chính là ngũ tính thất vọng. Lời nói này tuy không lớn, nhưng như có một loại ma lực bao phủ trong lòng người, chấn động. Đám người cô gái ngốc nghe đến ngây ngẩn, không biết dùng ngôn ngữ gì mà hình dung được. Giờ khắc này, ở trong lòng bọn họ, chỉ có từ ngũ tính thất vọng. Bọn họ cho đến bây giờ mới hiểu, thì ra linh dị giới còn có rất nhiều bí mật như vậy. Những bí mật làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng chỉ có khi bọn họ đạt đến đạo hạnh trăm năm, tu ra được hạo nhiên chính khí mới có thể hiểu sâu được. Bởi vì bây giờ bọn họ không có tư cách để tưởng tượng, cũng không có tư cách lĩnh hội. Lữ Hoành Vũ tiên sinh, vậy anh có thể nói một chút về sự tình của ngũ tính thất vọng thêm không? Cô gái ngốc hiếu kỳ hỏi. Lữ Hoành Vũ cũng không có cự tuyệt, dù sao đây cũng không còn là bí mật nữa. Sở dĩ hắn biết rõ, bởi vì hắn cũng là hậu nhân của thế gia ẩn thế, Lữ Hoành Vũ nói. Bọn ta nói nhiều như vậy, chắc hẳn các ngươi không thể tưởng tượng được sự cường đại của bọn họ. Dù sao, các ngươi cũng chỉ biết đến là tứ đại thiên sư. Vậy ta có thể giải thích đơn giản nhất về ngũ tính thất vọng. Các ngươi có biết vì sao Phó Tổng Giáo chủ lại nói chỉ có cường giả mới biết về ngũ tính thất vọng không? Không chỉ như vậy đâu. Đây là sự thật. Căn cứ theo ghi chép, mỗi một lần người của ngũ tính thất vọng xuất hiện, hành tẩu ở trong linh dị giới, những người này không phải là tu gia hạo nhiên chính khí, mà bọn họ tương lai chính là những người nhất định phải tu ra hạo nhiên chính khí. Đây là lực lượng chính để bồi dưỡng. Bởi vì ngũ tính thất vọng quá cường đại, bọn họ không cho phép trong gia tộc của bọn họ có kẻ yếu. Mọi người nghe đến đây thì hít sâu một hơi. Nghe lời của Lữ Hoành Vũ nói xong thì rung động không thôi. Tức là những người nằm trong ngũ tính thất vọng đã xuất thế là sẽ được quyết định phải tu ra hạo nhiên chính khí. Phải biết, không phải ai cũng có thể tu được, dù sao đạo hạnh trăm năm không phải đơn giản mà có, nhưng ngũ tính thất vọng lại có thể làm được. Thời khắc này, bọn họ hiểu về ngũ tính thất vọng cường đại đến mức độ nào, họ mạnh đến mức đáng sợ. Thời điểm nói chuyện đến ngũ tính thất vọng, Vương Bình không biết. Hắn sau khi nhảy vào trong khe hở mộ địa, hắn không có lập tức hành động, mà hắn lựa chọn tăng lên đạo hạnh. Âm khí bộc phát rất nguy hiểm, vì lý do an toàn, Vương Bình quyết định đem toàn bộ điểm thuộc tính tăng lên trên đạo hạnh. Hắn nhìn về phía giao diện điểm thuộc tính, hắn bắt đầu cau mày, rồi sau đó mỉm cười. Hệ thống, đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nào. Hết chương 245. Hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi thứ đang dần dần hé mở, và có lẽ cũng đến lúc đi vào vấn đề chính, chứ không phải chỉ là những cái sự kiện tấu hài nhỏ lẻ nữa. Đến lúc đi vào vấn đề chính rồi, nó không chỉ là một thế gia ẩn thế mà nó là ngũ tính thất vọng. Cái này một phần là do bản dịch, cái cụm từ nó hơi tối nghĩa, nhưng mà thôi mình sẽ giữ nguyên cái đó, tại vì mình cũng chẳng biết cái lý thuyết nào khác cả. Ngũ tính thất vọng nghe nó hơi tối nghĩa một tí, nhưng mà đây nó giống là một cái danh từ riêng, cho nên là cũng không thể nào dịch kiểu khác được. Chỉ biết rằng là đây là năm gia tộc ẩn thế, thậm chí còn mạnh hơn cả tứ đại thiên sư. Các bạn biết đó, ở trong lịch sử tu đạo thì Trương gia là một cái khái niệm rất là mạnh rồi. Trương Tam Phong, đúng không ạ? Rất là mạnh rồi trong tu đạo rồi. Mà cái ngũ đại ẩn thế nó còn mạnh hơn. Trong đó các bạn, nếu như bạn nào tinh ý, sẽ nghe ra có Thôi gia. Các bạn có biết nghe đến ai không ạ? Thôi gia có một vị. Đó, tôi chỉ nói đến vậy. Tiếp theo nữa là ai? Lư gia cũng có một vị. Đó, Lư gia thật ra thì nếu như chúng ta xem ở tiếng Trung Quốc, chúng ta sẽ hiểu Lữ. Mà Lữ Hoành Vũ này thì ở tiếng Trung Quốc lại là loại phát âm kiểu khác, cũng có một vị, đúng không ạ? Trịnh gia cũng có một vị. Các bạn xem lại trong các cái bộ truyện linh dị của Trung Quốc mà các bạn đã được nghe nha. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn để lại comment, sau đó ở tập sau tôi sẽ hé mở cho các bạn biết những cái nhân vật, những cái vị đó là như thế nào, để khẳng định được cái sự cường đại của họ. Còn Vương gia và Lý gia thì tôi chưa biết, có lẽ là tôi cũng sẽ tìm hiểu và biết tôi lại nói. Ok, các bạn nếu như muốn biết thì để lại comment nha. Chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau xem như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.